Trúc mã ngu đần nhà tôi. Chương 12, C12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bừng đờ ỉa hoa quả đầy cửa vào. Lộc Kim thấy Phó Ngọc cúi đầu, khoanh chân ngồi ngẩn người. Cậu đặt đờ ỉa hoa quả lên bàn, trêu chọc, "Hôm nay cậu chỉ ăn có hai bát." Phó Ngọc chậm rãi ngẩng đầu sau vài giây, nhìn cậu, uể oải nói, "Tôi đâu phải lúc nào cũng thèm ăn." Lộc Kim hơi nhướng mày, "Có chuyện gì đây?" Phó Ngọc nhìn cậu không nói gì, như một chú cún vàng lớn im lặng. Lộc Kim nhìn hắn một lúc, quay đầu cầm bút, mở vở bài tập, thản nhiên nói, "Vậy thì làm bài tập đi." Một phút sau khi cậu nói xong, chiếc ghế bên cạnh cọ vào sàn nhà. Phó Ngọc cầm bút, dùng miệng cắn mở nắp bút, rồi nhổ ra. Lộc Kim ngừng viết, liếc mắt nhìn sang, thấy đầu bút của hắn đang chuyển động, rồi thu lại, tiếp tục viết, yên tĩnh được khoảng 10 phút. Khuỷu tay bị quấy dày, rồi giọng nói truyền đến bên tai. "Hôm nay, Tiêu Danh đó trông thế nào? Mập hay gầy? Cao hay?" "Ồ, cao. Khuôn mặt cậu ta có đẹp không?" Lộc Kim vốn dĩ không quan tâm, nhưng khi nghe đến cái tên đó, tay cậu không tự chủ dừng lại, quay đầu cau mày nhìn hắn. "Cậu hỏi thế làm gì?" "Chỉ tò mò thôi." Phó Ngọc lười biếng chống cằm, cán bút gõ nhẹ vào bàn, rồi nhún vai. "Cậu nói đi." Lộc Kim liếc hắn, "Bọn tôi đã lâu không gặp, ngoại hình đã quên hết rồi." Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, quay lại nói với Phó Ngọc, "Cậu ấy là con trai." Biểu cảm của Phó Ngọc không thay đổi, rõ ràng là đã biết. Lộc Kim càng thêm nghi ngờ, rồi nghe hắn nói, "Cậu ta học giỏi hơn cậu, rất lợi hại." Lời khen ngợi đột ngột này như mắc kẹt trong cổ họng. Một người nào đó hoàn toàn ngừng viết, nhìn vào vở bài tập và nói, "Có nhiều người học giỏi hơn tôi. Theo lẽ thường, có nhiều người học giỏi hơn cậu." Khi nói về bản thân mình thì cậu rất hờ hững, nhưng khi nói về người khác, cậu lại mang theo một chút tức giận. Nói xong, chính Lộc Kim cũng giật mình. Tại sao cậu lại có cảm xúc như vậy? Người khác học giỏi hơn mình là sự thật. Cậu cũng không phải lúc nào cũng đứng nhất lớp. Chỉ là, lần này bị một người nhiều năm không gặp vượt qua, trong lòng không hiểu sao lại thấy khó chịu. Rốt cuộc thì cậu vẫn còn quá trẻ. Trong lúc cậu đang suy nghĩ lung tung, Phó Ngọc bắt đầu nhìn chằm chằm cậu, khóe miệng nở nụ cười ngày càng lớn. Mục đích khơi mào cuộc chiến của hai người đã đạt được. Hắn đúng là thiên tài. Trên bàn ăn lúc nãy, rõ ràng Lộc Kim đã nảy sinh hứng thú với anh trai kia, mặc dù không phải là ý nghĩ đen tối như Phó Ngọc. Nhưng hắn hiểu rõ nhất sở thích của Lộc Kim. Nếu không có biện pháp gì, có lẽ vị trí bạn thân sẽ không giữ được. Bạn thân của cậu chỉ có thể là hắn. Những người khác tránh xa ra. Tháng 12, chỉ còn lại 3 tiết khí cuối cùng. Đến Đông Chí, 2 ngày nữa là đêm bình an. Rồi đến lễ Giáng sinh. Cuối cùng là thời điểm cuối năm. Thời gian như một nắm cát, trôi qua kẽ tay, luôn lặng lẽ như vậy. Ngày Đông Chí là ngày có thời gian ban ngày ngắn nhất trong năm ở các vùng Bắc bán cầu. Và càng lên phía Bắc thì thời gian ban ngày càng ngắn. Cũng là ngày có độ cao mặt trời vào giữa trưa thấp nhất trong năm. Lấy thành phố M làm ví dụ. Vào ngày Đông Chí, thời gian ban ngày chỉ có 9 giờ 20 phút. Và độ cao mặt trời vào giữa trưa chỉ có 26 độ 42. Tất nhiên, những thông tin này do giáo viên địa lý cung cấp. Độ tin cậy rất cao. Nhưng giáo viên địa lý không nói với họ rằng thời gian ban ngày chỉ có 9 giờ 20 phút, nhưng đồng hồ treo tường vẫn là 12 giờ. Không thiếu một giây nào. Tan học, màn đêm đã buông, bầu trời không còn một tia sáng. Trời âm u, nhiệt độ không khí rất thấp. Không dám để tay ra khỏi túi nửa giây. Hầu hết học sinh đã đi xe đạp, hoặc được phụ huynh đón bằng ô tô. Dù sao cũng không nán lại ở cổng trường. Còn Lộc Kim vẫn định đi bộ về nhà. Phó Ngọc sống đến từng nay tuổi chẳng sợ gì, chỉ sợ lạnh. Có câu nói rằng, lạnh vào tháng 9, nóng vào tháng 6, nhưng hắn thậm chí còn không mặc áo lông vũ. Bên trong đồng phục chỉ có một chiếc áo len màu tối. Tại sao lại mặc ít như vậy ư, không phải đồ ngốc. Để đẹp trai, trời trội chứ sao. Lộc Kim ngẩng đầu nhìn trời. Có vẻ như sắp có tuyết rơi. Rồi nhìn hắn lạnh đến mất màu. Run rẩy nói không rõ lời. Bèn gật đầu đồng ý quay lại. Đi thôi, bắt taxi. Phó Ngọc cảm kích đến phát khóc. Về đến nhà, mẹ Lộc và ba Lộc đều ở phòng khách. Một người nhào bột, một người trộn nhân. Đồng chí phải ăn sủi cảo. Lộc Kim quên mất chuyện này. Trên đường còn nghĩ đến thực đơn hôm nay. Tưởng có cá, kết quả lại khiến cậu hơi thất vọng. Ngược lại, Phó Ngọc rất phấn khích. Ném cặp cho Lộc Kim. Chạy vụt đi. Trong số các loại mì phở, hắn thích nhất là sủi cảo. Tiếp theo là bánh nướng. Cuối cùng là mì sợi. Còn Lộc Kim thì ngược lại. Cậu không thích sủi cảo. Mỗi lần ăn chỉ 10 cái. Không bao giờ nhiều hơn. Cũng không bao giờ ít hơn. Vì mẹ Lộc không cho. Bà nói một cô gái còn ăn 15 cái sủi cảo. Một chàng trai như con còn không ăn nổi 10 cái. Lộc Kim rất tủi thân. Đó là vì không thích. Thích thì 20 cái cũng chẳng chừa. Nhưng mẹ Lộc không nể mặt. Nói cậu bỏ đi. Cái kiểu ăn uống đó mà đòi 20 cái. Thực ra năm đó Lộc Kim 10 tuổi. Học lớp 4. Học sinh lớp 4 thực sự không ăn nhiều như vậy. Nhưng đây lại là lúc luôn nhắc đến chuyện. Lớn lên. Cũng là lúc không chịu nổi sự coi thường của người lớn. Lộc Kim ăn hết 10 cái trong bát. Bưng bát đi gắp thêm 10 cái nữa. Cuối cùng thực sự ăn hết 20 cái. Ăn xong thì nôn hết ra. Ba Lộc và mẹ Lộc sốt ruột. Mẹ Lộc rất vô tội. Ai mà biết cậu ngốc như vậy. Đây có phải là mẹ ruột không? Phó Ngọc nhớ rất rõ đoạn này. Lúc đó hắn có mặt ở đó. Rất có thể ăn. Cũng thích ăn. Nhưng chỉ ăn 15 cái. Thấy Lộc Kim ăn 20 cái. Mắt hắn muốn lồi ra ngoài. Dì Nhậm, không nấu món gì khác ạ. Phó Ngọc thấy Lộc Kim đã về phòng. Nghe thấy tiếng đóng cửa. Quay lại hỏi mẹ Lộc. Lộc Kim không thích sủi cảo. Mẹ Lộc nhào bột rất mạnh. Thẳng thắn nói. Không nấu. Không thể để nó kén ăn mãi được. Dì gói cho nó sủi cảo nhân cải thảo. Hả, cũng được ạ. Cán xong bột. Chuẩn bị gói sủi cảo. Phó Ngọc định giúp thì bị mẹ Lộc giơ tay đuổi đi. Phó Ngọc vặn cửa đi vào. Bất ngờ thấy không có ai trước bàn. Người chỉ biết học kia đang úp mặt vào đầu giường nằm đó. Cúi đầu, có vẻ như đang xem cái gì đó. Đến gần nhìn thì thấy cậu đang đọc sách. Phó Ngọc nhếch miệng, thở dài, thật sự phục, ngồi xuống cạnh cậu. Cậu có thể nghỉ ngơi một lát không? Lộc Kim không ngẩng đầu lên. Nghỉ ngơi để làm gì? Phó Ngọc nghiêng người, khoanh tay sau gáy, rồi ngã xuống, nằm xuống nghiêng đầu. Còn nhiều lắm. Nếu thực sự không có gì làm thì ngủ. Ngày nào cậu cũng đọc sách, không chán à? Lộc Kim ngẩng đầu nhìn hắn, nói từng chữ, không chán, cậu không chán, tôi chán, nghỉ một lát đi. Phó Ngọc vén tóc trước trán, để lộ vầng trán trắng nõn. Cái, bước chân cao, của cậu đâu? Trong ngăn kéo. Phó Ngọc đứng phắt dậy, đi tới bàn học, kéo ngăn kéo, lấy. Bước chân cao, ra, đóng ngăn kéo lại, nhấn nút phát, bên trong phát ra một chuỗi tiếng Anh, là băng tiếng Anh, huyết áp của Phó Ngọc tăng vọt, nhấn nút dừng phát, lấy băng cassette ra ném lên bàn, sau đó quay lại tìm cặp sách, lấy một băng cassette từ trong cặp sách ra, bìa băng đã rách, lờ mờ thấy hình một người đàn ông, đưa băng cassette vào, phát, tua, một giai điệu hào hùng vang lên. Dạo đầu 29 giây, giây thứ 30 có lời bài hát, nhưng Lộc Kim không nghe rõ một chữ nào. Nhanh sử dụng xong tiết côn hừm hừ ha hê, nhanh sử dụng xong tiết côn hừm hừ ha hê. Lộc Kim lặp lại đoạn này, vẫn không nhớ nổi, đóng sách lại để sang một bên, rồi nằm úp lên chăn. Nghe hắn hừ hừ ha hê, một bước tấn về phía trước, một cú móc trái, một cú móc phải. Một câu chọc giận tôi là có nguy hiểm. Lặp đi lặp lại. Một điếu thuốc tôi không hút. Một lần bỏ đi nhiều năm. Hắn hát đến bài thứ tư. Ba Lộc đến gõ cửa. gọi hai người ra ăn cơm. Phó Ngọc không ngừng được, bưng bát tiếp tục ngân nga. Lộc Kim đá một cú vào chân hắn. Hắn kêu lên đau đớn. Hừm hừ ha hê, ba Lộc và mẹ Lộc ngẩng đầu lên. Ngây người, Phó Ngọc cắn một miếng sủi cảo. Tiếp lời, dì Nhậm, sủi cảo ngon lắm ạ, mẹ Lộc cười tươi như hoa. Ngon thì ăn nhiều vào. Đừng ngại, Phó Ngọc gật đầu như giã gạo. Một tay lặng lẽ trượt xuống gầm bàn. Sờ vào người bên cạnh. Nhẹ nhàng cào một cái vào eo cậu, Lộc Kim chuyên tâm ăn sủi cảo. Không thấy động tác của hắn. Đột nhiên cảm thấy ngứa ở eo. Sủi cảo trong miệng phun ra. Mẹ Lộc vừa nhìn thấy. Tưởng cậu bị bỏng. Ăn chậm thôi. Lại không có ai dành với con. Lộc Kim cầm cốc nước uống một ngụm lớn. Lau nước trên khóe miệng. Sau đó quay lại nhìn Phó Ngọc. Tên kia giả vờ như không có chuyện gì. Giải quyết nốt sủi cảo trong bát. Đang cân nhắc xem có nên trả đũa không. Thì ba Lộc đột nhiên gọi cậu. Gáp. Sủi cảo cải thảo vừa xuất hiện trong bát cho cậu. Sau đó hỏi thăm tình hình học tập gần đây của cậu. Vì là nhân cải thảo nên Lộc Kim đã ăn hết 15 cái sủi cảo. Đó là giới hạn của cậu. Hai người về phòng không lâu, mẹ Lộc đi tới nói với Phó Ngọc khi đi thì cầm theo sủi cảo để ba hắn về nấu mà ăn. Phó Ngọc vui vẻ đồng ý. Nhưng Lộc Kim biết thực ra hắn không để bụng. 7 giờ 30 phút, bản tin thời sự kết thúc. Lộc Kim dục Phó Ngọc về nhà. Cậu vừa ra ngoài đổ nước, thấy dự báo thời tiết, tối có thể có tuyết rơi. Hắn mặc ít quần áo như vậy, nên về sớm một chút. Phó Ngọc không muốn về, ngậm đầu bút, hỏi cậu có thể ở lại không. Lộc Kim đi tới bên cửa sổ, kéo rèm lại, lắc đầu với hắn, nghiêm túc nói, hôm nay là đông chí. Cậu nên về nhà với chú Phó. Phó Ngọc lấy cây bút chì ra khỏi miệng. Nhíu mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh thường. Lạnh lùng nói, ông ấy đã bao giờ ở bên tôi đâu. Lộc Kim lập tức không nói nên lời. Phó Ngọc cũng không muốn tiếp tục chủ đề này. Tay nhanh chóng xoay bút. Sau đó đột nhiên túm lấy cậu hỏi. Đồng chí còn được gọi là vào chín. Có một bài hát hát thế nào nhỉ? 19-29 không có tay. Ngăn lời vớ vẩn của hắn, Lộc Kim tiếp tục đọc. 19-29 không ra tay. 39-49 đi trên băng. 59-69 bên bờ sông ngắm liễu. 79 sông tan. 89 ngỗng bay về. 99 cộng thêm 19. Trầu cầy khắp nơi. Đúng rồi, đúng là thế này. Phó Ngọc phấn khích lắc lắc tay. Sau đó lại đọc một lần nữa. Sao vậy? Lộc Kim thắc mắc. Phó Ngọc nhún vai quay người đi. Nói với Lộc Kim, qua đây giảng bài cho tôi. Chưa đầy 2 giây sau khi nói xong, cả người hắn ngã nhào từ trên ghế xuống. Tác giả có lời muốn nói. Thứ 6 rồi. Ăn tiệc lớn nào? Cách chương.